Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Rồi đến một ngày, cô ấy làm đám cưới với hắn. Đã 4 lần như vậy rồi, nhưng trong ánh mắt của cô ta vẫn luôn sắc sảo như thế. Phải tìm cách báo cho hắn biết thôi, dưới nhà kho không đủ chỗ chứa cho 5 người đâu. Một người đàn ông mù nhờ cô gái đưa giùm bức thư đến một địa chỉ. Cô ấy thương tình và đưa thư giùm cho ông lão. Trên đường đi, do tò mò, cô gái đã mở thư ra xem. Trong thư ghi là: "Đây là nguồn thực phẩm cuối cùng tôi cung cấp, đừng làm phiền tôi nữa." Và cô ấy vẫn vui vẻ đưa bức thư đến nơi người nhận. Tôi nghĩ rằng ma có thật. Khi tôi còn nhỏ, tôi từng thấy một bé khác gọi tôi là chị. Chúng tôi sống cùng nhau, chị ấy luôn mặc những bộ đồ bẩn thỉu giống như tôi. Nhưng rồi một ngày, tôi không thấy chị ấy nữa. Ba mẹ tôi thắng xổ số. Họ nói rằng cô gái đó là do tôi tưởng tượng ra vì gia cảnh mình quá nghèo. Giờ gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng có vẻ như tiền thắng xổ số cũng sắp sửa cạn rồi. Tôi bị bệnh đản trí, đồng thời còn rất sợ ma. Nhà tôi chỉ có tôi với mẹ. Mẹ tôi còn bị mộng du nữa. Một hôm, tôi bị đánh thức lúc 7 giờ sáng bởi tiếng còi hú của xe cảnh sát. Họ đến bắt tôi. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. À mà quái lạ, sao tay tôi lại dính máu thế này? Tôi ngồi trong phòng làm việc của bố và nhìn lên màn hình. Một bộ phim kinh dị đang được chiếu. Một người đàn ông đang băm nát một cái xác bằng một chiếc rìu, gói nó vào trong bao rồi đem vứt đi. Sau đó màn hình chỉ còn cảnh trong phòng một lúc lâu. Bố tôi ngủ dậy, nhìn lên màn hình rồi hỏi tôi: "Nãy giờ có chuyện gì không con?" Tôi lấy làm lạ nhưng vẫn trả lời: "Không có, chỉ là hơi lạ là bố thích xem phim kinh dị lắm hả?" Rồi tôi kể lại cảnh vừa rồi với một giọng rất hào hứng. Chỉ thấy sắc mặt của bố tôi dần dần tái mét.